coi vật chất hiện tiền thấy đó vật sắp bài nhưng có mà không nó màu hư nát lè làng chẳng chi bền bị vững vàng đặng lâu mắt dòm thấy sắc màu hình tướng thì chắc cứ gì anh đi hướng về sao nhục vinh sáng tiền nghèo giàu sang qua sớt lại biết bao nhiêu lần định trí nghĩ cuộc trần giá mộng mê thốt cứ ra ngoài hư hỏng tan thương ngày đêm tâm trí lo lường tầm tu chánh đi giáo là phương chữa mình kìa những đó quá xinh sắc tươi đẹp mọi người đều mê mệt mến ham thăm kia lộn kiếp ra phàm sông trần nghị mối khắp đành cam lóc vui người thích cuộc mua vui ham là đắm sắc rồi như cá vướng câu ruột gan tâm trí lộn nhau tinh thần tiêu tùy đèn dầu lùng tim phân tội vước nặng chìm nhẹ nỗi kiếp luân hồi tiếp nỗi mài ru nghiệp dài mắt phải tối tù bởi chừng tham dục không tu chiều hèn đời nhiều lúc trắng đen thay đổi đời nhiều người lầm lỗi quá chừng vừa lòng ham muốn vui mừng không vừa quán trách lầy lừng ghét ganh các sự quấy nại sanh ra mài xác thịt còn nó lại đeo đai ý thân miệng mũi mắt tay tai trừ xong thì thấy lộ bài canh không kìa muôn vật ở trong thế giới tụ rồi tan có lại thành không dòm xem thầy luôn nào nồng dính hư tiêu trường non sông chắc gì chi bằng trước quý hành đạo bỏ lòng phàm mà tạo lòng tiên lòng phàm chắc những nào phiền buồn lo than trách xẻo xiên giận hờn. Lòng tiên mới là chân chánh đạo, không không mà thông thạo diệu quyền. Dứt rồi nghiệp quả nhân duyên, đoạn xong tư tưởng nói chuyện về sau. Không không sắc, không màu, không tướng, không không hình, không tưởng, không nghe, không ham kết đàn lập phe, không ham sang trọng, không khoe khoang mình, không cầu lời cầu danh tham dục, không làm điều tà khúc hại đời, không làm khó nhọc cho người, không làm chuyện quay để đời phiền phân. Không lưu luyến hồng trần buộc chi, khỏi bốn đường trực chỉ đạo nguyên. Không không mới thiệt diệu quyền, chứ không làm đặng thì tiếng trong đời. Để tâm không Phật trời bố qua, người tu hành chẳng khá bỏ không, chứ không màu nhiệm nơi lòng. Hành theo thấy rõ tâm trong diệu quyền, người nên thánh nên hiền nên đạo, trước phải lo rèn tạo chân không. Mặc ai tham chả đeo bồng, mặc ta cứ dình lòng an nhiên. Dẫu người dũng quay quyền hung hiếp, cứ nhận quà bạc thiệp thanh minh, chẳng gì sợ hãi hư mình. Ngờ tay bích mắt vẹn dình lòng son, nã ba luân gương còn ở đó, ngang dọc trời công khó biết bao. Sông pha tên đảng ồn ào, rốt rồi cũng bại anh hào quá không. Kìa hàng gió non sông ngang dọc, lúc suy thời khử nọc bào hung, xưa nay biết mấy anh hùng, rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành không. Đạo tiên Phật rèn lòng luyện tâm, tìm chỗ không mà lánh luân hồi. ở trần nhân quả nó nhồi ráng tu một thuở gỡ rồi nở duyên mượn canh không diệt phiền trừ não bực chí thành nương đạo an vui gỡ xong thấy cuộc rối nùi trăng thành gió mát là mùi thanh tao ai là bậc anh hào quân tử ai lào thông kinh sử thánh hiền sao mang chứng bệnh não phiền không lo thoát khỏi cái xiềng quỷ dương sao không biết tầm đường chánh đại mê lợi danh mắc phải tội tình khôn chi chôn cả tánh linh hai đường đường nhục đường vinh chọn làm sao xứng đáng đạo nhà nam nam nữ luyện tu cội lốt phàm phàm thanh khác xa mê giới giác giác quan cảm dỗ chớ nên làm thầy ban ơn các con luận về chữ tâm đạo tâm phát triển chí thanh cao dùng dây nhảy ra khỏi bốn rào sắc tức thì không thành chánh quả trung không hữu sắc khí thần giao thầy giải về chữ tâm trong vũ trụ càn khôn lấy cái lý thái cực làm chủ tể của muôn triệu ức sanh linh và chưởng quản vật chất hữu hình trong trời đất có cái lý nhất định thanh quang là thái cực làm trung tâm điểm cho vũ trụ càn khôn muôn loài vạn vật cái lý độc nhất ấy toàn tri toàn năng biến hóa vô cùng vô tận dưỡng dục cả sanh linh bảo tồn vạn loại lý độc nhất ấy bao quát thần thông quay chuyển bánh xe vô hình mà làm nấc thang tiến hóa chung cho tinh thần vật chất mở mang cái trí huệ cho mọi người noi theo thiên lý vận hành mà tiến tăng mãi lên đến chỗ kỳ cùng mục đích là nơi nhất định trong khoảng không gian ấy cũng có khi động tịnh mưa nắng hồi thanh quang minh bạch lúc u ám vũ dần thì có các chi tâm con người có khi động khi tịnh lúc ưa đạo đức thuận thiên lý lưu hành còn có hồi lại thích vui vật chất dậy đầy lòng nhân dục gây mãi tội tình cũng có sáng suốt trí huệ thông minh mà cũng có ngu hèn đần độn dốt nát ấy là một sự trung tâm điểm của càn khôn vậy. Một thế giới hay là một nước cũng phải có một vị chưởng quản quyền hành. Nước có dân, nhưng dân cũng phải tuân mạng lệnh của vị vua mà thi hành. Vị đế vương ấy là trung tâm của một quốc dân. Quốc dân ấy đặng hạnh phúc lớn lao là nhờ có ông vua Minh Quân cầm quyền thống trị. Ưa đạo đức của thánh hiền làm cho nước trị dân yên, gia vô bế hộ, đời thái bình lạc nghiệp âu ca, phong võ điều hòa. Quốc dân cộng thành một đoàn thể lớn lao, giữ đạo đức hiền từ mà làm thành lũy ngăn binh đón giặc, lấy gương minh triết để làm khí giới chống ngăn loài bạo ngược. Còn rủi quốc dân vô phước gặp phải hôn quân đắm mê tửu sắc tài khí, thì ngoại quốc chư hầu khởi loạn, còn dân trong nước quán thù. Lấy lý ấy thì về quốc dân, vị đế vương là trung tâm cho xã hội. Còn với nhân loại, cái tấm lòng lại là trung tâm của con người. Nó làm chủ cho nhân thân mà điều khiển ngũ quan, vận hành khí huyết. Cái trung tâm đạo ấy rất màu nhiệm thông linh, làm cho con người được an vui trên con đường tấn hóa. Vậy người cần phải lấy cái tâm làm chủ tể, đừng để cho tâm bị vật dục bế tắc làm cho hư hỏng đi. Cái tâm con người sáng suốt, quán cẩu tri kim, hay khiến con người làm điều hay sự phải, dục con người mến đạo đức, chuộng tinh thần, biết thuận theo thiên lý. Nhưng người phải nhớ lấy, đừng cho lòng dục dấy lên tội tình gây mãi. Cái tâm là thiện, là sáng suốt, nhưng bị vật dục ngoài đưa đẩy vào làm cho chón cái thanh quan sanh lòng quấy quá. Mà cái tâm thì tức là tánh, tánh tức tâm. Người quân tử bao giờ cũng giữ cái tâm cho thanh bạch tịnh an, không cho phóng túng chạy bậy ra ngoài. Biết cách gìn giữ cho định cái tâm, rồi thì trăm mạch lưu thông khí huyết, nhân vật tịnh tận, thiên lý lưu hành, tâm tánh không chẳng một vật chi dính vào. Ấy là vạn pháp quy tông, ngũ hành hiệp nhất. Chớ con người để cái tâm buông lung thì sự chết một bên chân. Quỷ vô thường trực rước, vậy người phải suy cạn nghĩ cùng. Thí dụ con gà con chó nó rủi xảy ra, mà mình còn biết đi tìm kiếm nó về thay. Lựa là cái tâm mình tản lạc ra ngoài mà không biết đem trở lại sao. Tâm là cái kho chứa đồ, nhưng kho chứa đựng đầy rồi không chứa đựng nữa. Chở cái tâm chứa đựng bao nhiêu cũng đặng. Con người nên chủ cái tâm, nhìn cái ý mà bảo tồn lấy tam bửu ngũ hành. Tam bửu là quý nhất của con người, thành Phật tiên cũng do đó, mà làm ma quỷ cũng tại đó. Trước khi muốn giữ ba báo ấy, cần phải bế ngũ quan. Ngũ quan là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Ngũ quan lại thuộc về ngũ tạng ăn với ngũ hành. Bế nhãn quan thì tâm quả không bừng cháy, bế nhĩ quan thì thuận thủy mới lưu hành, bế tỷ quan thì phế kim phân trì sắc, bế thiệt quan thì can mộc chẳng đảo siêu, bế thận quan thì tùy thổ đặng sanh khí. Các báo của nguyên tinh, con người biết cách gìn giữ đầy đủ thanh tịnh thì có thể làm cho linh hồn mê mẩn xác thịt an vui. Trong Tây Du Tề Thiên hái trái nhân sâm, không biết cách móc quèo rung rẩy cho trái nhân sâm ấy rớt xuống đất, chui lọt hết, không còn trái nào. Là tại không biết cách hái nhân sâm ấy ăn đặn sống đến mấy ngàn năm, thiệt là đơn dược trường sanh bất tử. Trái nhân sâm ấy hình thù giống hệt người ta. Trái nhân sâm là chi? Là nguyên tinh của con người. Biết cách hái nó thì còn, không biết cách hái nó thì mất. Còn nguyên khí con người mà biết cái khí hạo nhiên thì có bề an ổn. Khí hạo nhiên phải châu lưu vận hành, bao quát trong thân thể mà nuôi lấy nguyên thần. Cướp đặng khí hạo nhiên vào trong thì thành đạo. Nhất điểm trung tâm đạo chiếu minh, định ngôi chủ tài đặc an ninh. Tánh cùng thiên lý khai quang khiêu, thủ chấp chân hồn khả bảo tình. Bảo tình dưỡng khí tồn thân, theo đường trung đạo thoát thân luân hồi. Nghiệp duyên đoạn dứt cho rồi, kiếp này phải chịu quá nhồi mới mau. Đừng cho tâm chi lãng sao, có chân nhảy khỏi bốn rào hãm dây. Ngày đêm bánh phép chuyển xây, làm cho tam bửu đủ đầy minh quang. Khảm ly trở lại khôn càng, luyện hồn chế phách dốc vàng ngoại thân. Hà xa quê nước biển dân, cung đòi ngọc chiếu ba vần hào quang. Chính từng trên dưới mở gian, quân thần xuất thánh ngũ quang bế rồi. Diệt trừ phiền não phục hồi, tam bành lục tặc khử rồi tâm minh. Châu thân phẳng lặng như bình, làm cho sáng suốt thần linh trung hoàng. Mới rằng tứ tổ quy gia, âm dương hiệp nhất kỳ tam qua tu về, thì là đắc giác trừ mê, đơn thờ chiếu triệu hỏi về thọ phong. Phong tước thiên tiên bàn ngọc đề, giác rồi trở lại đổ người mê. Vô vi biến hóa thần thông nhiệm, cứu vớt nguyên căn trở lại quê. Thầy ban ơn các con xuất thần cao đài thượng đế, cao minh chánh giáo phục linh căn, đại thượng lạc quan đạo lý hoằng, thượng chất tài năng quy thông nhất, để dần minh đức thiền tâm năng. Thầy mừng các con, bao lần gian thế cực lòng cha, thương nỗi đòn con bỏ phép nhà. Đạo đức buông trôi ngoài trí nào, bực mình nên phải gian lần ba. Ba phen dạy biểu mây muôn xe, khuyên nhủ người đời chẳng chịu nghe. Đổ máu cứu nguy hồn chúng loài, những người độc ác thiệt không dè. Dè đâu nước đã ngập tràn then, sóng gió dùi chôn mịt tối đen. Sông chiếc thuyền tự ra cứu độ, trách đời sao cứ chịu ngu hèn. Đời mát hậu nên Phật tiên đồng giáng thế, đem chân truyền mà phổ tê mấy triệu ức sanh linh. Cuộc vinh hư tiêu trường, nào là người trí huệ thông minh, sao chẳng chịu bơn bả đem mình ra khỏi. Ôi trò đời thấy thêm chăng, chỉ tranh hai dòi ấy mà gọi rằng khôn. Mấy muôn thu tri qua lấp chôn, làm mờ ám điểm linh hồn, khó bảo tồn cho cơ thể. Thể phát tinh anh kẻ thoát trần, nương về cõi thanh ẩn tu thân. Cõi rồi xác thịt muôn gian nhẹ, hạnh phúc đạo hưng có mấy lần. Giờ hôm nay thầy thấy các con có chí nhiệt thành, nên chi thầy giáng minh lý đạo mà thức tỉnh chúng sanh trong giấc mộng. Các con phải biết rằng cái điển linh quang rất quý báu, các con không lo mà dồi luyện cho tinh ba thì rất là uổng. Đời của các con chi là dinh diệu an vui, đời đáng thị đáng khinh mà các con mãi chôn mình trong dũng tanh hôi ao như bẩn. Các con vì phong trần đưa đẩy bởi mang sắc thịt nặng nề khó bề dây trở, điểm linh hồn các con nhập vào sắc thịt bị hậu thiên che lấp, ngũ trược trần đè, không lo tu luyện khó mong thoát cho khỏi bởi mang sắc thịt. Mà hễ mang sắc thịt nặng nề này, tránh sao khỏi thất tình lục dục sai khiến. Than ôi, Trong cơ thể con người vì bị thất tình cám dỗ lục dục khiến say, càng ngày càng yếu ớt, tuy quân thành sáng suốt, ưa thanh tịnh, vô vi, nhưng bởi có thức thần nên mới hay động tác. Già quân thần thì thất chánh, còn thất thần lại đương quyền nó làm chủ nhân thân. Nên ưa sự này, muốn việc kia, lăng xăng, rộn rực, không cần đạo đức, chẳng kể tinh thần, chỉ chuộng thỏa thích lòng vui của nó. Nên nhiều khi nó dục con người làm chuyện quấy, điều hư, xấu xa, đê tiện, mà hễ nó sai khiến đặng thì nó lại còn khiến mãi không thôi. Nó chát lòng ác đức, gây chuyện bất lương mà con người chỉ đùa theo nó mãi, nó lại có quỷ thất tình phụ sự, ma lục dục giúp tay, nên chi mới có tội lỗi, mà hễ có tội lỗi phải chịu đọa đày trong dòng quả báo. Thất tình lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí, không phương trừ khử, một đám giặc liệt cường tài trí đánh phá ruồng trong tâm, núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp đặng. Chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, nhất là ma lục dục nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó phá hoại hằng ngày. Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp, nhĩ thì thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bay, tỷ thì ưa mùi thơm hơi ngọt, thiệt thích mến vật lạ món ngon, thân thì mến vợ đẹp hầu sinh, cả dục tình còn dâm niệm. Ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy quá, mà nhất là ý là mối hại cho con người. Nó tư tưởng sự này sang sự nọ, chuyện ấy hết đến chuyện kia, nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng, không chi ngăn đón nó đặng, nên mới cho nó là đứa ăn trộm tài nghề, xách món này lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy. Còn thân, cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ, mới hao tán nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Thiệt là lưỡi, miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị, cao lương, nên phạm tội sát sanh mà sa đọa vào đường lục đạo. Tỷ là mũi, mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn. Nhĩ là tai, tai nghe điều phi lễ. Nhãn là mắt, mắt ngó thấy sự tốt đẹp màu sắc thì khiến lòng dục dấy lên. Vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân ham thì mới làm cho thần sao động, sanh lòng quấy quá. Giả lại lục dục là sáu con quỷ, tức là sáu đứa du côn. Nhưng nếu biết cách thâu phục chúng nó, đặng về sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo. Muốn thâu phục quỷ ấy phải làm cách nào? Cần phải chủ cái tâm, tâm cho thanh tịnh, định cái trí, trí phải tự nhiên, lục dục được an, lục thần đầy đủ. Hễ có lục dục thì có lục trần, mà có lục trần thì mới sanh lục tạc, có lục tạc thì hại lục căn. Lục thức, lục thần nên xa vào lục đạo, ấy là kiếp con người không có nguyên thần chấp chánh. Để thức thần đương quyền thì dầu có sống sống một cách vất vơ như bồ nhìn trơ trơ để gió lay người đẩy. Vậy con người cần phải phân biệt cái nào là nguyên thần, cái nào là thức thần, sự nào chân, điều nào giả. Có khi thức thần tin làm chuyện quấy quá, tội tình, vô đạo đức, mà trong đó lại có nguyên thần không chịu cho làm những chuyện quấy quá. Nguyên thần muốn làm điều ích lợi chung, còn thức thần thì toan bề ích kỷ. Sự nào không cắn rứt lương tâm là của nguyên thần muốn vậy, còn sự nào nhức nhối lương tâm là của thức thần ham muốn khiến sai. Trong tâm con người có nguyên thần và thức thần, khi thì muốn động tác, lúc lại chịu vô vi. Ấy là hai điều khá chọn lựa. Phải biết nhân tâm đạo tâm khác xa giả thân chân thân hai thứ. Sao là chân thân giả thân? Ngoài cái giả thân này còn một cái chân thân khác nữa. Chân thân ấy là chi? Là nhị sát thân vậy. Cái sát thân ấy vững bền muôn kiếp, sống mãi bằng trời, không tử không sanh, không thêm không bớt. Luyện đặng cái chân thân ấy thì trường sanh bất tử, khỏi chịu quả báo luân hồi, đời đời kiếp kiếp an hưởng an chơi nơi cõi bồng lai tiên cảnh. Ấy là chân nhân vậy. Thầy thấy người đời hằng lầm tưởng cái giả thân này tu luyện đặng cầu bất tử trường sanh, khờ lắm thay, dại lắm thay, bởi câu chấp mà xa mãi tội tình, trầm luân muôn kiếp, cái xác thân nặng nề, nhơ bẩn thối tha, này còn ham, hố làm chi? Cái điểm linh hồn bị mang xác thịt này, chẳng khác chi bị núi Thái Sơn dằn chặn. Cái điểm linh hồn này nào bỏ đặng xác thân này thì chẳng khác chi để gánh Thái Sơn xuống dậy. Người tu hành đắc đạo không bao giờ chịu mang cái xác thịt này nhiều ngày ở thế, nó nặng nề lắm, đường xa muôn dặm dơi dơi, dầu dùng sức ngựa tri phong đi mạng kiếp cùng đời chẳng thấu. Chở linh hồn mà đặng bỏ xác thịt nặng nề này rồi thì trong bốn biển nháy mắt đến nơi tận chốn. Linh hồn ra khỏi xác thân này thì mừng vui không xiết, khoái lạc vô cùng. Những linh hồn nào còn nặng nghiệp quả tiền khiên phải chịu chân theo tạo công sai khiến, mượn xác thịt lập công trả cho rồi nghiệp quả. Những Phật tiên ngày trước cũng dùng điểm linh quang giáng thế, mượn xác thịt mà luyện đạo, lấy nguyên khí nguyên tinh hiệp cùng nguyên thần tạo nên tiên Phật có nhị xác thân, thì từ đó sắp sao mới là có thứ ngôi địa vị. Chứ điểm linh quang là một cái yết sáng mà thôi, nhưng cũng biết linh thông biến hóa thất tình. Đây thầy nói về thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ. Con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách, nó luôn đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm hang sâu vực thẳm. Hỷ nộ ái ố toàn là sự thường tình hèn thấp của con người, lúc mừng khi giận, cơn ghét, hồi thương không chừng không mực. Hỷ là mừng, nộ là giận. Hễ gặp sự vui thích thỏa mãn lòng dục thì mến và mừng, còn gặp điều nghịch ý bất mãn tâm tà lại thảm, lại sầu mà giận. Bị vậy ngũ khí tam quê mới mau hao kém. Ấy là yêu, ố là ghét, hễ thuận tình triếu mến, khoái sự ái ân thì mê, thì thích mà yêu, còn nghịch chỗ muốn ham, trái lòng thèm muốn, lại đố, lại ganh mà ghét, bị vậy tinh quyết thần lực mới chống giảm suy. Còn những ai lạc cụ là buồn vui sợ, thì cũng là những món rất hại trong đám thất tình. Nên gì không sớm khử trừ cho tiêu, ắt nó cứ mãi khuấy rối con người mà bắt phải xa vào những thói thấp hèn ngu dốt. Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất tình cám dỗ lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo cương quyết mà làm chủ nó, chứ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm chủ mình. Rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo nó mãi hay sao? Ngoài những thất tình lục dục lại còn tam thi cửu cổ, ấy cũng là mối hại cho con người. Tam thi thần ở tại thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, ba con quỷ này trấn ba cửa ải, không cho thần khí giao thông với càn khôn thăng gián. Còn chính con ma nọ lại giữ chính lỗ khiếu, không cho tiên thiên ứng tiếp với hậu thiên chi khí. Thành thử con người phải chịu xa đọa mãi hoài. Vậy người luyện đạo tu đơn là phải khử trừ cho bao nhiêu trợ lực ấy. Cho tiêu tan thì tam tiêu cửu khiếu mới có thể xung thông trời đất được. Thí dụ như quả cầu cứ bơm hơi vô mãi cho đầy đủ no nê, nhưng phải coi chừng giá mấy lỗ trống cho kính, lại thì bơm ấy mới còn chứa đựng hơi lại. Nhỏ như mũi kim nó cũng xì hơi ra hết, các con dẫu có bơm mãi cũng vô ích. Lỗ ấy ở đâu là giống gì, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mấy đường cốt đạo đương quanh và ái ố sân si chớ chi. Các con bơm mãi vào mà không bích giá hàng nó lại, thì nó xì lọt ra ngoài hết. Các con nên chủ ý, ấy là phép tu luyện. Người tu hành chẳng nên nóng giận không tốt, mà cũng nóng giận đặng vậy, nhưng nóng giận về lễ nghĩa, chớ không nóng giận về khí huyết sanh ra. Thất tình lục dục sớm trừ xong, luyện tập ngày đêm sửa tâm lòng, khứ diệt thất tình an tâm thiền, tu hành phải để chỉ không không. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, băng 6 đã hết, mời thưởng thức tiếp băng 7. Nam mô A Di Đà Phật.